Tình yêu với chủ tịch, chương 8, ngủ chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà anh nói với cô, ba muốn nghe suy nghĩ của con. Cô ngẩng đầu lên nhìn mẹ anh gật đầu và nói. Con cứ nói thật suy nghĩ của mình, cô suy nghĩ một lúc nói. Con cảm thấy mọi việc như thế này thật cô tốt, dù anh ấy cô có tình cảm với con và muốn đi tìm một cô gái nào đó để cưng chiều thì cũng phải chọn thời gian thích hợp, nhưng con vừa mới về nhà được một ngày bắt đầu cuộc sống hôn nhân, con đã phải bỏ lại rất nhiều thứ, anh ấy làm như vậy là cô tôn trọng con. Cô nói vừa có ý nói với anh về cô ta, Kim Thư, vừa có ý hận anh đã cô tôn trọng cô, và quan trọng là cái cảm ghi quê si khó chịu ấy lại dâng lên khiến cô sắp cô kềm được nước mắt rồi. Ba và mẹ anh nghe thấy cô nói hết suy nghĩ của mình phần cũng cảm thấy bực bội thay cho cô, ba anh nghiêm giọng hỏi anh. Con thấy thế nào về lời nói của vợ con có cảm thấy mình làm thế là sẽ tổn thương đến con bé cô? Anh giải thích với ba, bà à chuyện cô phải vậy đâu, con chỉ nuôi cô ta. Mẹ anh tiếp lời anh, con chỉ nuôi cô ấy và giúp cô ấy có đủ kinh tế để sống với gia đình cô ấy thôi. Em gái anh, Tâm, đỡ tiếp lời, nếu con chỉ nuôi cô ta thì đâu phải tay trong tay đi đến siêu thị mua đồ chứ, nói giói thì nói làm sao nghe cho hợp lý, cô hợp lý thì đừng nói. Anh nhìn cô em gái và mẹ mình bằng cái ánh mắt lạnh lùng rồi quay sang nhìn ba anh nói. Mọi người muốn con giải thích bao nhiêu lần nữa? Ba anh nhìn anh nói, cô cần giải thích nữa, giải quyết cho rõ ràng việc này, đừng để vợ con phải khóc nữa. Anh nhìn cô đang quay mặt đi nói. Con sẽ giải quyết, nó lên tiếng bảo với cô để cô khí bớt căng thẳng giữa cô và anh. Chị, chúng ta đi ra vườn hít thở đi. Cô gật đầu rồi hai chị em cùng đi ra vườn. Anh lúc này trên phòng đang chuẩn bị đồ tắm thì đứng trên ban công nhìn xuống thấy bóng dáng một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn ngồi trên xích đu mặc áo phông quần đen bó ôm đôi chân thon gọn và mái tóc thả trông rất năng động nhưng khuôn mặt lại có chút buồn. Anh quay vào cầm chiếc điện thoại của mình lướt danh bạ gọi cho thư ký Trần, anh nói bằng giọng tức giận. Từ nay mọi công việc của cô thưa ông sẽ lo hết, tôi sẽ cô bao giờ muốn đụng vào chuyện này nữa. Anh nói rồi tắt máy ngay lập tức, anh đi vào phòng tắm và xả nước thật mạnh, cô ở dưới vườn bây giờ mới chợt nhớ là mình chưa tắm liền chạy vội lên phòng lấy quần áo định vào phòng tắm thì thấy tiếng nước xả đoán chắc là anh đang tắm nên cô chạy xuống nói với nó cho chị mượn phòng tắm của em nha. Nó trả lời, vâng, cô vào phòng tắm rửa thật nhanh vì nếu cô thì tí nữa cô và anh thể nào cũng đấu đá. Cô ra khỏi phòng tắm trong vòng 7 phút và chạy lên phòng mình uống một viên an thần và lấy khăn nằm gọn trên ghế sofa. 10 phút sau, anh ra khỏi phòng tắm thì đờ kêu thấy cô nằm trên sofa ngủ như một con mèo cuộn trong chăn nhỏ. Trong đầu anh đang định xử lý giấy tờ xong thì mới ngủ nhưng nhìn thấy cô ngủ anh lại muốn làm việc nữa mà ngồi ngắm cô, sau một lúc thì anh bế cô lên giường và nằm cạnh ôm cô ngủ. Cách chương.